Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không thì sau khi kết hôn, Lưu Hồng Quyên cũng đâu có vụng trộm với Hà Gia Thủ. Thẩm Nhược Kiều không có thiện cảm với Lưu Hồng Quyên, thêm phần không thân quen với cô ta, nên cũng chẳng muốn bận tâm đến chuyện tình cảm riêng tư của cô ta. Chỉ đơn giản làm rõ, tôi không có ý gì với đồng chí Nhiếp, chỉ là tò mò nhìn thêm hai lần thôi. Đừng có nói lung tung. Lưu Hồng Quyên vốn là người nhiều chuyện, nếu cô ta rêu rao khắp nơi, thì dù Thẩm Nhược Kiều không có ý gì với Nhiếp Vân Xuyên cũng sẽ thành có. Sợ Lưu Hồng Quyên không tin, Thẩm Nhược Kiều nói, cô cũng biết rồi đó. Hôm tôi xuống nông thôn, có người đến tiễn tôi. Tóm lại, tôi sẽ không tìm đối tượng ở thôn Vân Khê này đâu. Thẩm Nhược Kiều thực sự không có ý định tìm đối tượng ở thôn Vân Khê. Qua 2 năm rưỡi nữa, khi kỳ thi đại học khôi phục, cô có thể đỗ và trở về thành phố. Nhưng một thanh niên trí thức nữ xinh đẹp và có tiền như cô chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Nên cô muốn mượn miệng của Lưu Hồng Quyên để truyền đạt rằng dường như cô đã có đối tượng. Đó là dùng Hạ Dữ làm lá chắn để tránh mấy kẻ phiền phức đến tán tỉnh. Lưu Hồng Quyên thực sự có thấy, hôm Thẩm Nhược Kiều và đồng Viên Viên xuống nông thôn, có 2 thanh niên cao lớn tiễn họ, nhưng cô ta không thấy rõ mặt. Cô ta muốn hỏi thêm, nhưng Thẩm Nhược Kiều đã xách gùi đi xa. Lưu Hồng Quyên bĩu môi, chắc là đối tượng của cô ấy không ra gì, nếu không đã nói ra rồi. Cắt cỏ lợn không quá vất vả, Thẩm Nhược Kiều đã cắt được 4 gùi đầy trong buổi sáng. Đợi khi quen việc, có lẽ một buổi sáng cô có thể cắt được 5 gùi. Cô còn học được cách làm bẫy nhỏ từ Địch Thanh Trì. Quy định của thôn Vân Khê là, ai đặt bẫy bắt được con mồi thì con mồi thuộc về người đó. Thẩm Nhược Kiều hì hục dùng một khúc gỗ đào một cái hố sâu nửa mét. Chỉ đủ để bẫy thỏ, gà rừng vào là có thể dễ dàng bay ra. Nhưng vì không có dụng cụ đào hố chuyên dụng, chỉ đành tạm như vậy. Thẩm Nhược Kiều hỏi hệ thống Tiểu Tê trong đầu. Tiểu Tê, có bột dẫn thú không? Cho tôi chút đi, như vậy tôi có thể công khai có nguồn thịt hợp lý để ăn. Nghĩ ngợi thêm, Thẩm Nhược Kiều thấy có thịt vẫn chưa đủ. Nếu có thêm chức năng giúp tôi tìm ra chỗ nào trên núi có dược liệu quý thì càng tốt. Hiện tại hệ thống không có chức năng này, chỉ có thể giám sát xem xung quanh có người hay có thú lớn. Tức là báo nguy khi có nguy hiểm đến gần. Hệ thống Tiểu Tê vẽ ra một bức tranh tươi sáng. Chờ khi hệ thống đạt cấp 3, cô muốn gì cũng có. Cố lên nhé, Thẩm Nhược Kiều nhìn bảng điểm cảm xúc. Có lẽ do tối qua suốt đêm Khương Vân Giảo tính kế hãm hại cô, đã đóng góp một đống điểm ác ý. Hiện tại tổng điểm cảm xúc của cô đã hơn 5 vạn rồi. Xem ra không bao lâu nữa sẽ đạt đến 10 vạn điểm cảm xúc để nâng lên cấp 3. Nghĩ lại, việc bị Khương Vân Giảo nhớ thương và tính kế cũng không hoàn toàn là bất lợi. Chưa về đến cứ điểm thanh niên trí thức, Thẩm Nhược Kiều và đồng Viên Viên vẫn nấu ăn cùng nhau. Trưa nay họ ăn thịt thỏ còn dư lại từ tối qua. Không còn nhiều lắm, vừa đủ cho bữa ăn này. Thật tiếc là Khương Vân Giảo đã ra ngoài, không có ở cứ điểm thanh niên trí thức. Nếu không, chỉ để kiếm thêm điểm cảm xúc, chắc chắn Thẩm Nhược Kiều sẽ cố tình đem thịt đến trước mặt Khương Vân Giảo khoe khoang một chút. Buổi chiều, Thẩm Nhược Kiều tiếp tục đi làm. Cách chương.